Trong lầu ngọc thụ của hắn ẩn giấu vài chi không rõ thần văn thần vận, nếu là Diệp Húc có thể thúc giục được những thần văn thần vận này, hắn thậm chí có thể đem tu vi của chính mình tăng lên tới cảnh giới đế quân. Thiên đế đại quyền, đi ra. Tay phải Diệp Húc vươn ra, chỉ thấy một tòa binh khí như ấn như chùy như đà kỳ quái hiện ra trong tay, to lớn như núi, vung lên thật mạnh oanh đến hướng thần triều đế cung nghênh đón. Thần hoàng thái tử, người đóng kín thiên môn lại chính hợp ý ta. Ở trong này cho dù ta xử xuất thủ đoạn mạnh nhất đem bọn ngươi giết sạch hết thảy, cũng không có ai nhìn đến, biết được chân thật thực lực của ta. Đại quyền đón nhận thần triều đế cung, chỉ nghe oanh một tiếng nổ, không biết bao nhiêu tòa cung điện ầm ầm dập nát, trong đó ma thần đều bị đánh chết tại đương trường. Còn có không biết bao nhiêu ma thần bị xung kích đánh sâu vào, một đám thần hồn thác loạn giống như bánh chẻo bình thường từ không trung rơi xuống. Một kích này của hắn, đánh chết oanh giết lên đến hàng vạn ma thần. Mình mông khí lãng mọi nơi cuốn động, xung kích sâu vào tứ phương, chỉ nghe cạch một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy tòa thiên môn ầm ầm chấn động, cơ hồ bị lần công kích này tạo thành sóng dư âm giải khai. Ma thần hoàng cực nhọc tạo ra thần triều, bị một kích này cơ hồ phá hủy hơn phân nửa, vô số thánh sơn thần sơn đổ xuống, một tòa cung điện tổn hại. Quanh thân Diệp Húc khí huyết sôi. Gocchuyenaudio.com, chào, phía sau thần văn bay lên, cười ha ha, vung lên đại quyền lại lần nữa trọng kích. Thần hoàng thái tử, người nếu không theo tới đây, còn có thể còn mạng sống, người cố tình muốn ép ta giết ngươi. Lần này, ngươi phải chết cũng không tiếc chứ. Ánh mắt thần hoàng thái tử lộ ra vẻ kinh hãi muốn chết, Diệp Húc mạnh mẽ đến trình độ gã không dám tưởng tượng. Nguyên bản Diệp Húc tuy rằng rất mạnh, nhưng gã còn có thể ứng phó, nhưng giờ phút này tu vi của Diệp Húc đột nhiên tăng lên tới độ cao cao nhất thần vương, thực là mạnh thái quá, một kích đánh ra liền hao tổn tới hơn vạn ma thần. Diệp Húc nện búa thứ hai, cái kiện bán chứng đạo thiên đế đại quyền này uy lực ở trong tay hắn so với ở trong tay Đoan Tĩnh thần nữ còn mạnh hơn vượt qua sổ không chỉ gấp 10 lần, quả thực là thần cản sát thần, Phật chắn giết Phật. Thần hoàng thái tử thúc giục thần triều đế cung, đón đỡ chùy thứ hai này, thân hình kịch liệt chấn động, sắc mặt đột nhiên đỏ lên, quanh thân vô số đạo vận bùm bùm vỡ vụt, nhịn không được nữa thổ ra một ngụm máu tươi. Oành oành oành, từng tôn ma thần không chịu nổi công kích bực này, thân thể đều nổ tung. Ta nói rồi huyết tẩy thần triều ma thần hoàng, hôm nay ta lấy máu rửa cho các ngươi xem. Diệp Húc gầm lên, oanh chùy thứ ba, ngọc hư phủ chủ kia, mạnh như vậy. Diệp Húc vừa mới bước vào thiên môn tiến vào thần triều thánh vực thì liền gặp ba đạo hào quang hiện lên, Luân Hồi Pháp Vương, Diêm Tổ Pháp Vương cùng Già Lam Bà Pháp Vương ba người nhất tề xuất hiện. Ba người này nhìn thấy Diệp Húc một quyền đem thần hoàng thái tử đánh vào trong thiên môn, đều thấy thất kinh. Vì nói ở bên cạnh Hồng Mông Mô Thai, đại đạo không còn, đối với thực lực của bọn họ có áp chế rất lớn. Nhưng bọn họ dù sao cũng là ma thần, thực lực cường đại, thân thể lại mạnh mẽ, nhất là thần hoàng thái tử thân là con ma thần hoàng. Trong cơ thể gã chảy huyết mạch lực vô cùng mạnh mẽ, lại có trăm vạn ma thần vì y thêm vào thân thể. Nơn nữa lại thêm thiên môn cùng thần triều thánh vực hai tòa cao nhất đế binh này, vậy mà còn bị Diệp Húc một chiêu đánh bay, cứng rắn nhốt đánh vào bên trong thánh vực. Chiến lực mạnh mẽ như thế, làm cho trong mắt ba người không khỏi lộ ra sắc cẩn thận. Ngọc Hư phủ chủ rõ ràng một đường trưởng thành đến loại tình trạng này, so với hắn mới vừa tiến vào chứng đạo chi môn thì cường đại không dưới 10 lần, thật sự là đáng sợ. Trong mắt Luân Hồi Pháp Vương tinh quang chớp động, trong lòng khiếp sợ dị thương. Nguyên bản y còn nắm chắc có thể xử lý được Diệp Húc, giờ phút này y cũng không dám chắc chắn như vậy, trầm giọng nói. Thần hoàng thái tử có được trăm vạn ma thần thêm vào, hơn nữa hai đại đế binh, mặc dù là đế quân gặp gã cũng không thể địch lại được, không nghĩ tới ở trong tay hắn gã lại không chịu được như thế. Thực lực của hắn ở bước vào kim quang đại đạo vẫn còn không khủng bố như thế, làm sao có thể trong nháy mắt bạo tăng đến loại trình độ này. Y trăm mối vẫn không có cách giải thích Diệp Húc tiến vào chứng đạo chi môn nếu song phương đều không sử dụng vô bảo gì, nhiều nhất cùng với bọn họ chạy song song, mà trải qua chứng đạo chi môn một phen tôi luyện, Diệp Húc thực lực cũng đã muốn vượt qua bọn họ một bậc. Mà đến nơi này, Diệp Húc mặt đối mặt với bọn họ, gần như là ưu thế áp đảo, điều này thật sự là lẽ trái ngược. Cho dù Luân Hồi Pháp Vương trí tuệ thông thiên, gocchuyenaudio.com. Cũng hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Húc đồng thời tu luyện dĩ thân chứng đạo, sẽ cùng tổ thần tim đập cộng minh kích phát khí huyết của hắn, làm cho thực lực của hắn bạo tăng. Khoảng cách Diệp Húc với tổ thần càng gần, thực lực lại càng cường đại, nếu đứng ở trước mặt tổ thần, hắn sẽ cường đại tới trình độ nào, chỉ sợ tất cả mọi người đều không dám dự tính. Diêm Tổ Pháp Vương sắc mặt biến hóa, đột nhiên cười hắc hắc nói. Thực lực của hắn đều không phải là vượt qua thần hoàng thái tử, mà là tốc độ của con người này quá nhanh, nhanh tới nỗi ngay cả thần hoàng thái tử cũng phản ứng không kịp cho nên mới bị hắn một kích nhốt đánh vào bên trong thiên môn.